Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, người hóa kiếp ở phương Bắc Duyên Sinh Tông. Tiếng thông reo réo rắt, trong phạm vi trăm dặm kết giới Duyên Sinh Tông che chở ấm áp như xuân, trong tầm mắt một mảnh xanh biếc. Nham thạch to màu trắng, tùng bách cổ xưa, một đôi trai tài gái sắc như thần tiên quyến lữ ngồi dưới thương tùng, vẻ mặt thản nhiên. Nam nhân mặt như quan ngọc, mày kiếm xéo vào thái dương, khẽ thở dài, rốt cuộc đến. Duyên tới duyên mất duyên như thủy. Một nửa thủy là non sông nước biếc, một nửa kia là tu la huyết ngục. Nhân quả tuần hoàn, ma vực mở ra, ngày này rốt cuộc đến. Nữ nhân vóc dáng yêu kiều, da trắng như ngọc tỏa sáng, mặt mày thanh tú đoan trang thánh khiết, đẹp gần như không chân thực. Hy vọng Duyên Sinh Tông ta sẽ tránh thoát kiếp này. Người hóa kiếp ở Tây Bắc. Tây Bắc chẳng phải là hướng Vấn Kiếm Tông sao? Cùng lúc đó, các cường giả bá chủ chín tông môn Tuyết Châu đều có cảm ứng, phản ứng khác nhau. Trong thánh địa lớn nhất yêu tộc Tuyết Châu, yêu thần cung, một bóng người cao to vạm vỡ, uy mãnh không gì sánh được, tóc đỏ như lửa bao phủ trong màu đỏ mông lung, ánh sáng, không gian đều bị màu đỏ vặn vẹo, đôi mắt đỏ rực chớp lóe như thần kiếm, kèm theo thanh âm ồm ồm tựa tiếng sấm. Truyền yêu thần lệnh của Ngô, thỉnh thanh giáo yêu vương của Phong Lôi Cung, cửu vĩ yêu vương của Tà Tâm Cốc, thanh dực yêu vương của Huyết Lâm. Tổng cộng 24 vị yêu vương đến yêu thần cung của ta bàn việc lớn. Đinh Hạo cảm thấy hoa mắt, sau đó không thấy Phượng Hoàng Lưu Manh đâu. Ôi da, mèo, mau đến dìu ta. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt bị đạp lún xuống khối băng cứng, mắt trợn trắng dãy rủa bò ra. Mèo. Eo bị đạp gãy rồi. Sau này gặp lại con gà mái Lưu Mạnh này ta sẽ nướng nàng lên ăn sạch. Meo meo, eo meo, mau xoa cho meo. Đinh Hạo thu về lực lượng trên đao kiếm và thân thể. Xách mèo ác quỷ Tà Nguyệt đặt trên vai mình. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt là quái thai. Nếu đổi lại sinh vật khác bị Phượng Hoàng Lưu Manh cho một vút đã nát như tương. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt không bị gì hết. Như cao su đất dẻo có ký ức nặn thành hình. Sau khi nó bị đạp biến hình nhấc chân lên lại trở về hình dạng cũ. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt khó hiểu hỏi, tại sao con gà mái rực rỡ đó bỗng nhiên rời đi? À thì bị ta hù bỏ chạy, thấy bùn đại gia sắp nổi nóng nên vội chạy đi. Đinh Hạo thuận miệng nói, làm sao giống như ngươi giả bộ nửa ngày, nhìn thì đầy bá khí, ta còn tưởng ngươi có thể đảo ngược thế cục, kết quả bị người ta đạp bẹp. Thật ra Đinh Hạo cũng không biết tại sao Phượng Hoàng Lưu Manh bỗng rời đi. Mèo, không có nghĩa khí. Ta làm vậy là vì yểm hộ ngươi. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt tức giận nói. Hơn nữa bản mèo không muốn so đo với gà mái lông rực rỡ đó chứ đánh thật thì ta một vút đập chết nàng. Thôi đi. Đinh Hạo lắc đầu, nói. Mau rời khỏi đây đi. Lỡ Phượng Hoàng Lưu Manh trở về thì làm sao? Dám trở về mèo sẽ giẫm chết nàng. Là người ta giẫm chết ngươi đi. Một người một mèo cãi nhau nhanh chóng từ phía cuối vết nứt đi tới trước. Không biết Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt đi bao lâu. Trên đường đi Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt gặp một số xác đại yêu bị đóng băng. Sau này còn gặp xác cường giả nhân tộc đã chết, đều bị đóng băng, sớm chết từ lâu. Sau khi trải qua chuyện Phượng Hoàng Lưu Manh, Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt rất cẩn thận. May mắn không đụng phải vật sống nữa. Không biết trong băng tầng thời đại xa xưa đã xảy ra chuyện gì. Có nhiều cường giả nhân tộc, yêu tộc chết, đều rất cường đại. Trên đường đi Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhặt được nhiều thứ rất quý giá. Trừ xác đại yêu yêu tộc ra còn có vũ khí, chữ vật giới chỉ cường giả nhân loại để lại. Tính sơ khoảng 30 cái. Tiếc rằng chủ nhân chữ vật giới chỉ lúc sống có tu vi cường đại cỡ nào. Cường giả bày ra phong ấn chữ vật giới chỉ, thực lực hiện giờ của Đinh Hạo không thể giải mở. Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt đành nhìn chữ vật giới chỉ thở dài thở ngắn, trước tiên cứ nhặt lấy chờ sau này thực lực tăng tiến trên tiên thiên võ tông cảnh rồi mở phong ấn sở hữu thứ chứa bên trong. Thời gian trôi nhanh, trước mắt đã qua 5-6 ngày từ khi Đinh Hạo rơi vào khe nứt băng tầng sâu không thấy đáy. từ ban đầu hưng phấn đến bây giờ chết lặng. Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt thấy chán phong cảnh đầy băng tuyết. Mỗi ngày ăn thịt đại yêu, trừ tuyết bạc ra không thấy sắc màu gì khác. Chỗ này như tù ngục. Đinh Hạo dần không sốt ruột đi ra ngoài, bỏ nhiều thời gian hoàn thành kế hoạch tu luyện định ra mỗi ngày. Trong thịt đại yêu ẩn chứa nhiều tinh hoa năng lượng có thể cung cấp huyền khí vô cùng vô tận, có ý cờ ợi khó đánh giá cho Đinh Hạo tu luyện. 7 ngày ngắn ngủi thực lực của Đinh Hạo lại tăng lên. Xương hội huyệt, huyệt khiếu thứ 6 trong thủ thiếu dương đệ nhị kinh đã cô đọng. Huyệt khiếu thứ 15 thiên đột huyệt trong nhâm mạch lục kỳ kinh cũng bị luyện hóa hoàn toàn. Đinh Hạo tiến vào song mạch lục khiếu võ sĩ cảnh. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt ăn nê y e u thứ siêu bổ thân thể có chút thay đổi, mập hơn trước một vòng, càng thêm đáng yêu không chịu nổi. Lưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt mọc 6 cục u cỡ ngón cái, không biết nó sẽ có biến đổi gì. Ngày hôm nay, kết thúc một ngày tu luyện, Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt dọc theo khe nứt đi tới trước. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đứng trên đầu Đinh Hạo nhìn ra xa, vui sướng nói, mèo, hình như đằng trước là tận cùng khe nứt. Đinh Hạo lên tinh thần, vậy sao? Rốt cuộc đã đến cuối khe nứt băng tầng. Tốt quá, nhiều ngày sinh hoạt trong băng cốc một mảnh tuyết trắng, đưa mắt nhìn khắp nơi là màu trắng, trừ băng chính là tuyết. Rốt cuộc có thể thấy thứ khác rồi sao? Một người một mèo bước nhanh đi đến tận cùng. Trước mắt quả nhiên là tận cùng khe nứt, thay thế là tầng băng chập tùng như vách đá kéo dài ên trời, mắt không nhìn tới cuối, thành 90 góc với mặt đất, băng lởm chởm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, vùng đất kho báu tình cờ có duyên. So với hai bên vách băng bóng loáng thì khả năng leo ra từ đây càng thấp và nguy hiểm hơn. Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt ủ rũ nói, mèo, thảm thảm, là ngõ cụt, không có cách nào ra từ đây. Đinh Hạo thở dài một hơi, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng tới gần vách băng lởm chởm, muốn tìm ra manh mối để ra ngoài. Rào rào rào, Đinh Hạo bỗng nghe có tiếng nước, ngây người ra. Nhiệt độ không khí chỗ này rất thấp, đóng băng xác cường giả nhân tộc, yêu tộc, dù có nước chảy cũng thành lớp băng, tại sao có tiếng nước? Không lẽ Đinh Hạo nghe lầm? Khi Đinh Hạo đến bên dưới vách đá thì tiếng nước càng lúc càng rõ ràng. Rào rào rào, đây là tiếng nước chảy xuống đất. Thanh âm rất nhỏ, lúc ngừng lúc liên tục, như có như không phát ra từ không gian khác, khó thể nắm bắt. Tay Đinh Hạo nhẹ vuốt bề mặt huyền băng vạn năm, nhìn kỹ vách băng, muốn tìm ra tiếng nước đến từ đâu. Mau nhìn kìa. Đinh Hạo theo mèo ác quỷ Tà Nguyệt chỉ cúi đầu xuống, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cách mặt băng bên dưới 3 tấc có luồng sáng bạc thô cỡ hai ngón tay không ngừng xoay chuyển, rơi xuống. Thoạt nhìn như có hai dòng nước từ trong vách băng tuôn ra không ngừng rơi xuống. Đinh Hạo chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát. Mèo, đột nhiên cảm thấy có gì đó, bộ dạng rất quen. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhảy xuống võ sĩ ai Đinh Hạo, đi tới đi lui hai luồng sáng bạc như dòng nước. Đinh Hạo nhíu mày đăm chiêu vắt óc, dường như hắn nhìn thấy hình ảnh này ở đâu nhưng không nhớ ra. Mèo, chỗ này còn có 3 cột băng. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vươn vuốt vớt hai dòng nước, kinh ngạc nói, oa, thật lạnh, mèo, đây không phải nước, là tuyết sao? Không, a, không lẽ là cát trắng? Ánh sáng bạc bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt vớt như chất lỏng chảy xuống kẽ tay nó nhưng không phải chất lỏng mà từng hạt trắng cực kỳ nhỏ, không biết nó là gì, lạnh lẽo suýt đóng băng vuốt của mèo ác quỷ Tà Nguyệt. Con ngươi Đinh Hạo co rút. Một tia chớp xẹt qua óc Đinh Hạo xua tan sương mù. Đinh Hạo nhảy cẫng lên, ta biết rồi. Đinh Hạo kích động tim đập nhanh, sốt ruột lấy cuộn tranh ố vàng ra khỏi chữ vật giới chỉ. Đó là bản đồ kho báu trưởng lão Cao Lâm của Thung Lũng thôn tặng cho Đinh Hạo. Đinh Hạo so hình vẽ trên cuộn tranh và vách băng chưa đến nửa thước, giống y như đúc. Đinh Hạo nhanh chóng ra kết luận, trên cuộn tranh vẽ 3 ngọn núi nguy nga sừng sững. Hai thước nước hùng vĩ như ngân hà đảo ngược chảy xuống từ khe núi gần như che đi 3 ngọn núi to. Lúc đó Đinh Hạo lấy làm lạ, với kích cỡ núi và thác nước hình như trái với định luật vật lý, giờ thì đáp án hoàn toàn giải mở. Thì ra cuộn tranh không phải vẽ 3 ngọn núi to mà là 3 cột băng khoảng 1 tấc, thác nước là ánh sáng bạc thô cỡ hai ngón tay này. Cuộn tranh vẽ hình quá to làm mắt người sinh ra ảo giác tưởng nó là dãy núi và thác nước. Kỳ thực không phải. Vách băng trước mắt Đinh Hạo phần chân cao không đến 20 thước. Nếu phóng to vô số lần thì giống hệ cuộn tranh. Thì ra là vậy. Hèn gì mấy hôm trước ta đi khắp 72 núi Tuyết Long Sơn cũng không tìm ra chỗ nào phù hợp cuộn tranh. Ngay từ đầu ta đã đoán sai. Đây là cơ duyên trong truyền thuyết sao? Nếu không đúng lúc rớt vào khe nứt băng thì đời này ta cũng không phát hiện ra bí mật trong cuộn tranh. Hèn chi tộc Cao Thị sống vất vả trong Tuyết Long Sơn mấy trăm năm nhưng không phát hiện ra bí mật cuộn tranh. Muốn tìm chỗ nhỏ xíu trong Tuyết Long Sơn mênh mông còn khó hơn mò kim đáy biển. Người lúc trước để lại cuộn tranh này siêu thông minh, một mặt đúng là chỉ hướng chính xác, mặt khác dùng kích cỡ cuộn tranh đánh lừa hậu nhân. Muốn khám phá bí mật cuộn tranh chỉ những người siêu may mắn, cơ duyên xảo hợp mới tìm đến đây đường. Đường võ đạo quả nhiên chú trọng chữ duyên. Trong đầu Đinh Hạo suy nghĩ rất nhiều, nhanh chóng nghĩ thông vài then chốt. Meo meo, ha ha ha ha ha ha. Không ngờ chúng ta tìm được rồi. Này, đừng ngây người, mau mau mau, chắc kho báu ở bên này, tìm ra là chúng ta giàu. Lúc này mèo ác quỷ Tà Nguyệt cũng hiểu ra, hưng phấn hua vút, muốn chảy nước miếng. Đinh Hạo gật đầu. Mọi bí mật chắc nằm ở vòng tròn đỏ trên cuộn tranh. Thu nhỏ lại cuộn tranh thì vị trí dấu tròn đỏ là. Đinh Hạo nhìn chính giữa hai cột sáng bạc. Quan sát một lúc sau cẩn thận lấy thanh kiếm dì xét ra chậm rãi duỗi hướng một vị trí. Mũi thanh kiếm dì xét xuyên qua ánh sáng bạc như thác nước. Đinh. Tiếng kim loại khẽ vang lên. Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt lộ biểu tình mừng rỡ. Quả nhiên có cơ quan. Đinh Hạo bỗng biến sắc mặt. Cảm giác lực hút cực mạnh từ thanh kiếm dì xét kéo bàn tay hắn dính chặt chuôi kiếm. Đinh Hạo chưa phản ứng lại thì thân kiếm rung bần bật. Đinh Hạo cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát, như bị ngựa điên giật mạnh đập vào vách băng cứng rắn. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt trợn to mắt nói, meo. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt trơ mắt thấy Đinh Hạo như ảo ảnh cùng thanh kiếm dì xét nhập vào vách băng, biến mất. Có chuyện gì? Biến mất rồi. Không lẽ vách băng chỉ là ảo cảnh? Mèo ác quỷ Tà Nguyệt thấy chuyện xảy ra rất quái dị. Nó vươn vuốt sờ vách băng, cảm nhận xúc giác cứng rắn và lạnh lẽo thấu xương. Vách băng là thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, kiếm tổ, đao tổ giật mình tại sao Đinh Hạo là người sống lại bị hút vào trong vách băng. Mèo. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vươn móng vuốt xuyên qua hai luồng sáng bạc như thác nước. Mới rồi Đinh Hạo dùng thanh kiếm dì xét nhấn vào một chỗ nhô lên nở hư cái nút, hơi ấm. Trước mắt lực hút mênh mông phát ra từ cái nút. Mèo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt trợn to mắt, lắc đuôi liên tục. Ba vuốt mèo ác quỷ Tà Nguyệt bấu vách băng muốn thoát ra nhưng không thể chống cự. Vèo một tiếng thân hình mập mạp bị hút vào vách băng. Đây là đâu? Đinh Hạo đứng bên cạnh một con sông chảy xiết. Trợn mắt há hốc mồm nhìn mặt sống, dòng nước đỏ và bạc chảy trong con sông rộng 20 thước, mỗi màu chiếm 10 thước. Nước hai màu phân biệt rõ ràng, chẳng có một chút hỗn tạp, gầm giống trôi đi xa, khiến trợn mắt há hốc mồm không phải vì màu sông. Trong con sông có hai dòng chảy màu khác nhau tuy hiếm thấy nhưng không phải không thể, kiếp trước của Đinh Hạo trên địa cầu từng có kỳ cảnh như vậy. Quan trọng là nước trong sông không chỉ màu sắc khác nhau mà nhiệt độ cũng khác. Nước sông bạc toát ra lạnh lẽo, nước sông đỏ thì dung nham bốc hơi nóng cháy. Đây mới là chuyện kỳ lạ. Hai nhiệt độ hoàn toàn khác nhau nhưng không dung hòa mà rõ ràng chiếm nửa con sông. Mấy giây trước Đinh Hạo bị lực hút kỳ dị kéo vào vách băng, hắn thấy hoa mắt, cảm giác như xuyên việt đường hầm thời không. Khi tầm nhìn Đinh Hạo rõ ràng thì thấy mọi chuyện trước mắt. Hình như chỗ này là hố băng, trừ sông âm dương kỳ lạ ra, Đinh Hạo đứng bên bờ sông rộng 20 mẫu. Bốn phía là vách băng hình tròn, không gian hình trứng. Sông âm dương từ góc không gian chảy ra biến mất đầu bên kia vách băng. Bốn phía hố băng tỏa ánh sáng bạc. Không gian không tối tăm, có ánh sáng thủy tinh lấp lánh rất đẹp. Càng khiến Đinh Hạo ngạc nhiên là đây rõ ràng là không gian kín nhưng không hiểu sao không khí mới mẻ, không ngột ngạt. Trong không gian ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi, không nóng không lạnh, cực kỳ thoải mái. Đinh Hạo chắc chắn hắn bị Minh Văn trận pháp truyền tống vào đây. Chắc khi Đinh Hạo cầm thanh kiếm gì xét đâm trúng cơ quan kích phát Minh Văn trận pháp. May mắn không gian hố băng tạm thời không có gì nguy hiểm. Không biết mèo ác quỷ Tà Nguyệt ở bên ngoài ra sao rồi. Như tâm linh liên kết, Đinh Hạo vừa nghĩ đến mèo ác quỷ Tà Nguyệt thì trên đầu có tiếng mèo kêu rất quen thuộc. Một quầng sáng bạc chợt lóe, thân hình mập mạp của mèo ác quỷ Tà Nguyệt xuất hiện. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hét chói tai cua quào rớt xuống. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhắm mắt hét to, "Meo, cứu mạng, meo không muốn chết." Đinh Hạo bực mình cười duỗi tay ra đón lấy mèo ác quỷ Tà Nguyệt. "Meo." Mèo ác quỷ Tà Nguyệt sợ hãi hí mắt thấy tình huống xung quanh, chân trước vỗ ngực, thở phào nói, "Meo, lại thấy được ngươi. Sao? Thấy meo có chính nghĩa chưa? Sợ ngươi xảy ra chuyện nên meo nhanh chóng đến bảo vệ ngươi." Đinh Hạo, "Meo, mà chỗ này là đâu?" "Không biết." "Meo, nơi này đẹp thật." "Meo, con sông kia lạ quá." "Meo, vách băng sáng như thủ tinh." "Meo, không gian chỗ này to thật." "Meo, hình như có gió." "Đừng cứ kêu to gọi nhỏ như nhà quê được không?" "Meo, mau nhìn kìa, trên vách tường phía xa dường như có chữ." "Có gì mà lạ, ta sớm thấy." "Cái gì? Có chữ? Ở đâu?" Đinh Hạo thuận miệng đáp mèo ác quỷ Tà Nguyệt, lòng suy đoán nên làm sao thoát khỏi hố băng. Đinh Hạo suy nghĩ có nên nhảy vào sông âm dương thử không. Đinh Hạo nghe mèo ác quỷ Tà Nguyệt nói thì giật nảy mình, phản ứng lại. Đinh Hạo kinh ngạc hỏi, "Cái gì? Ở đâu có chữ?" "Meo, chính là chỗ đó." Mèo ác quỷ Tà Nguyệt giơ vuốt chỉ vách băng đối diện sông âm dương. Đinh Hạo vận dụng thị lực nhìn qua. Vách băng đối diện khảm khối băng rộng 5 thước, dài 10 thước, màu khác với băng xung quanh. Nó không trong suốt lạnh lẽo mà dày nặng như một khối ngọc trắng, vuông vức, tầng ngoài bóng loáng. Khối ngọc bích nghiêng xéo hướng sông âm dương như mặt gương phản chiếu nước sông chảy xiết, vẽ từng đợt sóng gợn. Sóng gợn không lộn xộn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng nó hợp thành đường nét như chữ viết. Quỷ phủ thần công. Sóng gợn sông âm dương vô tình trở thành chữ viết. Đây là kiệt tác của thiên nhiên hay cường giả tuyệt thế dùng vô thượng thần thông sáng tạo ra? Chẳng lẽ là thiên thư? Đinh Hạo cực kỳ rung động. Một lúc sau Đinh Hạo lấy lại tinh thần, lần nữa vận dụng thị lực nhìn kỹ chữ viết chớp lóe trên mặt kính ngọc thạch, phân biệt hàn ý, rất nhanh nắm chắc quy luật phá giải bốn chữ to bắt mắt nhất. A, chữ cuối là chữ quyết. Kết hợp lại là huyền chiến thắng quyết. Huyền chiến thắng quyết, nghe như tên một môn công pháp. Đinh Hạo chữa suy nghĩ kỹ thì kiếm tổ điên cuồng rít gào, cái gì? Huyền chiến thắng quyết, là huyền chiến thắng quyết. Sao có thể? Không thể nào, không thể nào. Tại sao công pháp này nằm ở đây? Giọng đao tổ cũng vang lên, ai oán như người vợ bị chồng bỏ nay thấy chồng quay về, vừa yêu vừa hận nói. Ha ha ha ha ha ha, chắc chắn ta nghe lầm, làm sao có thể, là huyền chiến thắng quyết. A, gần đây ta mệt quá nghe lầm, ha ha ha ha ha ha, thật sự nghe lầm. Đinh Hạo ngẩn người, bản năng nói, hai vị phản ứng thế này, không lẽ huyền chiến thắng quyết có lai lịch gì lớn sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 289, kỳ ngộ trong thủy tinh cung không chỉ có lai lịch, tiểu tử, cái này có lai lịch rất lớn. Kiếm tổ rơi vào trạng thái điên cuồng, nói năng lộn xộn giống to, ngươi có biết hay không? Công pháp đáng sợ nhất trong ba thời đại viễn cổ, thái cổ, thượng cổ là công pháp nào? Ngươi có biết công pháp khiến tiên, hoàng, chí tôn là công pháp nào không? Ngươi có biết bộ công pháp duy nhất không nằm trong bốn bậc thần, thiên, địa, nhân từ xưa đến nay trong vô tận đại lục là công pháp nào không? Lòng Đinh Hạo máy động, không lẽ chính là huyền chiến thắng quyết? Kiếm tổ khó tin gào thét, sao ngươi biết? Lòng Đinh Hạo hỗn loạn. Đinh Hạo thầm nhủ, ngươi đã nói đến mức này nếu ta không hiểu thì chẳng phải là đồ ngu. Nhưng lúc này đao tổ hình như cũng trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, hiếm khi. Lâu qua cơ hội trào phúng chỉ số thông minh của kiếm tổ. Đao tổ cuồng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, không ngờ là thật, đúng là âm dương sông, thiên thư ngọc bích, thủy linh long cung ngầm,

hơi thở tinh thuần kỳ dị xuất hiện trên người Đinh Hạo. Đệ nhất giai thắng tử quyết hỗn độn mẫu thai đã có tiểu thành, khiến người tu luyện trở về bụng mẹ, nhận khí tiên thiên hỗn độn cải tạo, bù đắp sinh mệnh, tinh thần thiếu sót, thấm nhuận mệnh cách, tương đô đơ NG tiêu trừ khuyết điểm bẩm sinh. Thắng tử quyết quả nhiên là quỷ thần khó lường. Ta tiếp tục kiên trì tu luyện cho đến khi hỗn độn mẫu thai đại thành là có thể sửa chữa bù đắp hết thảy khuyết điểm bẩm sinh. Đinh Hạo hiểu ra, mới rồi tu luyện giúp hắn hiểu sâu hơn huyền chiến thắng quyết. Thắng tử quyết thấm nhuần tinh thần quả nhiên là siêu phàm thoát tục. Lúc này Đinh Hạo cảm thấy toàn thân dồi dào sức khỏe, không hề mệt mỏi, như mới ngủ non nê tỉnh lại. Thần thức từ cảnh giới nhất giai trung phẩm tăng vọt đến nhị giai hạ phẩm, tương đương công hiệu tu luyện thất huyền uẩn thần quyết một tháng. Hiệu quả tu luyện như vậy khiến Đinh Hạo mừng rỡ như điên. Mèo, cuối cùng ngươi cũng tu luyện xong. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhảy lên vai Đinh Hạo, hai vuốt xoa gò má hắn. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hét to, có biết ngươi nhập định bao lâu rồi không? Đinh Hạo hỏi, bao lâu? Ngươi nhìn chỗ kia. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chỉ hai vết cào sâu trên vách băng. Tròn hai ngày hai đêm. Mèo, mau mau mau, ngươi nên làm cơm, mèo đói. Đinh Hạo bực mình kéo mèo ác quỷ Tà Nguyệt xuống. Xì, mèo mập, tưởng đâu ngươi quan tâm chủ nhân thì ra là đói. Lần đầu tiên tu luyện thắng tử quyết tương đương với đặt nền móng, thời gian dài một chút là hiện tượng bình thường. Sau này Đinh Hạo tu luyện mỗi ngày chắc sẽ không lâu như vậy. Mau mau mau, mèo đói, mèo muốn ăn cơm, ngươi không thể ngược đãi vật nuôi. Rồi rồi, nấu đây này, thật là con mèo tham ăn. Thời gian tiếp theo Đinh Hạo luôn tu luyện trong Long Cung Thủy Tinh Ngầm. Kiếm tổ, đao tổ tốn sức hồi lâu mới miễn cưỡng gom ra công pháp thuộc tính thổ, kim, mộc. Ba quyển công pháp này là nhân giai hạ phẩm, phối hợp thái huyền vấn kiếm khí thiên, nhất đao khởi trình quyết đầy đủ ngũ hành. Cuối cùng Đinh Hạo có thể tu luyện huyền tử quyết. Bởi vì Đinh Hạo đã là song mạch võ sĩ cảnh, nền móng vững chắc nên rất nhanh tu luyện xong đệ nhất giai huyền tử quyết. Vù vù vù vù vù. Một đốm lửa màu cam lấp lóe trên ngón tay Đinh Hạo. Theo suy nghĩ của Đinh Hạo, đốm lửa liên tục thay đổi, lúc thì nóng cháy như lửa, khi thì sắc bén như kim, có lúc dày nặng như đất, đôi khi bừng bừng sức sống như mộc, rồi vô hình như thủy. Nếu có ai cảm giác được sẽ kinh ngạc rớt cằm, một loại huyền khí nhưng có năm ngũ hành đánh vỡ định lý võ đạo của thế giới này. Đây chính là năm loại biến đổi hỏa viêm, hỏa kim, hỏa thổ, hỏa mộc, hỏa thủy huyền tự quyết miêu tả. Đinh Hạo trầm ngâm nói, rõ ràng là lửa cháy nhưng có hoàn chỉnh lực lượng ngũ hành, sinh sinh không ngừng, thiên biến vạn hóa. Trên về sau không có lực lượng huyền khí nào có thể khắc chế ta. Ha ha ha ha ha ha. Điều này ý nghĩa sau khi dung hợp thì cực dương thiên hỏa huyền khí không chỉ thúc dục chiêu chiến kỹ thứ nhất hữu ta vô địch trong chiến tử quyết cũng có thể thúc dục bất cứ công pháp thuộc tính nào trên đời này. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tu luyện chiêu chiến kỹ thứ nhất hữu ta vô địch trong chiến tử quyết. Đinh Hạ quay đầu nhìn vết rạch trên vách đá phía xa. Đã có 15 vết, tức là nói hắn ở trong Long Cung Thủy Tinh Ngầm tròn 15 ngày. Từ khi rời đi Vấn Kiếm Tông đến bây giờ đã 2 tháng rưỡi, mùa đông tuyết châu khoảng 5 tháng mới hết. Ta chỉ cần quay về tông môn trước kỳ thi cuối năm của đệ tử ký danh là được. Không biết Vương Tiểu Thất, Trương Phàm, Lý Lan, Lý Y Nhược, các bằng hữu quen thuộc đã tiến bộ gì không? Nhớ đến các bằng hữu trong Vấn Kiếm Tông, khóe môi Đinh Hạo cong lên nụ cười dịu dàng. Ta phải ở lại đây tu luyện tiếp. Ha ha ha ha ha ha. Chờ tới lúc đó ta sẽ cho mọi người niềm vui bất ngờ. Mục Thiên Dưỡng, hãy chờ đi. Ước hẹn 3 năm ta sẽ cung động 9 môn phái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 292. Hữu ta vô địch bá khí kỳ ngộ lần này khiến Đinh Hạo tràn đầy tự tin có huyền tự quyết. Thời gian tiếp theo Đinh Hạo hầu như không ngủ không nghỉ, trừ ăn cơm kế hoạch tu luyện mỗi ngày chật ních. Nào là tu luyện võ đạo, minh văn, đan đạo, luyện khí rồi kiếm ý, đao ý. Đinh Hạo như con quay tu luyện điên cuồng. Dưới lòng đất không có 5 tháng, thời gian chậm rãi trôi. trước mắt đã qua một tháng. Bên bờ Âm Dương sông, Đinh Hạo cầm đao kiếm đang thi triển chiêu thức. Mái tóc đen dài đến eo rối xù, quần áo rách rưới, râu ria mọc đầy, Đinh Hạo như người rừng. Tu luyện thời gian dài khiến Đinh Hạo không có thời gian sửa soạn cho mình, cũng không cần thiết. Trong Long Cung Thủy Tinh Ngầm có một mình hắn, dù ở chuồng cũng chẳng sao. Lúc này toàn thân Đinh Hạo tràn ngập huyền khí băng hòa, băng viêm bạc, lửa màu cam như sóng gợn chảy xuôi trên người hắn. Ánh sáng lấp lánh bao phủ toàn thân Đinh Hạo, đó là dấu hiệu võ sĩ cảnh đại thành. Võ đồ cảnh chỉ có thể tu luyện ra huyền khí, phóng ánh sáng huyền khí ra ngoài người, ở mức độ nhất định tăng khả năng cơ thể chịu lực. Võ sĩ cảnh thì huyền khí như sóng gợn ngưng kết, lóng lánh trong suốt hơn, là một cái màng bảo hộ. Đao kiếm, nổ tiễn bình thường không thể đâm thủng vòng bảo hộ huyền khí. Đây là một trong những điểm mạnh của võ sĩ cảnh. Trên người Đinh Hạo đang chảy hai huyền khí dị chủng biến thái, cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí, như tầng vật chất dính đặc bao phủ hắn, dày ba ngón tay. Đó là dấu hiệu võ sĩ cảnh đại viên mãn. Bắt đầu dung hợp đi, trung cực áo nghĩa đệ nhất giai huyền tự quyết. Đinh Hạo khép mắt lại vận chuyển tâm pháp đệ nhất giai huyền tự quyết, dung hợp lại năm tâm pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lúc trước tu luyện. Băng viêm biến thánh khiết, viêm diễm toát ra hơi thở cao quý. Hai loại lực lượng khác nhau cùng biến đổi không ngừng lộ ra đặc tính lực lượng ngũ hành, cuối cùng dần ngưng kết thành lực lượng mới. Đây chính là lực lượng sau khi dung hợp huyền tự quyết, từ nay gọi nó là thiên hỏa và ngục băng đi. Đây là lực lượng của ta. Đinh Hạo cảm nhận lực lượng mới cường đại, đặt tên cho nó. Tu luyện hơn 40 ngày, Đinh Hạo tu luyện đệ nhất giai huyền tự quyết đến cảnh giới đại viên mãn, hoàn toàn dung hợp huyền khí trong người. Đinh Hạo có thể dùng lực lượng thiên hỏa và ngục băng thúc dục đệ nhất thần ký sát chiêu hữu ta vô địch trong chiến tự quyết. Thử uy lực chiêu này đi. Đinh Hạo hét to một tiếng, đệ nhất thần ký sát chiêu chiến tự quyết. Hữu ta vô địch. Đinh Hạo đứng yên, trước mắt trở nên trong suốt, biến mất trong hư không. Khi Đinh Hạo xuất hiện đã tiến lên 5-60 thước, thanh kiếm rỉ sét và long văn huyết đao như xúc tua u linh cùng chém ra. Không có kình khí tứ tán, không có thanh thế kinh thiên động địa, càng không có ánh sáng huyền khí chói lọi. Chỉ nghe không khí vang hai tiếng xèo xèo, nước Âm Dương sông chảy xiết cách 5 thước chợt bị lực lượng vô hình đáng sợ chặt thành mấy khúc. Trong đó một khúc nước sông bỗng nhiên bị bốc hơi lộ ra đáy Âm Dương sông băng tinh. Một khúc khác thì trước mắt đông thành khối băng chặn Âm Dương sông lại như đê đập. Vang tiếng nổ điếc tai, Nguyên Long Cung Thủy Tinh Ngầm rung rinh. Nhìn kỹ thì vách huyền băng vạn năm phía đối diện ban đầu có thiên thư ngọc bích xuất hiện hai hố sâu đường kính một thước. Tối đen, một cái tỏa khí lạnh thấu xương, cái kia thì sương mù mông lung.